Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 158, Giả Tờ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. An giới vô biên, rộng lớn vô ngần. Cho dù là Đại La Kim Tiên cấp Đinh Nhạc cũng hết sức khó trong thời gian ngắn đi hết một lần. Không nói vô biên vô hạn tứ hải, chính là tứ đại bộ châu, cũng là địa vực chi rộng rãi, khiến người ta không sinh được tìm tòi toàn bộ ý nghĩ. Cho dù thần tiên đối với khái niệm thời gian mơ mơ hồ hồ, trước mắt ngàn năm, nhưng cũng không muốn như vậy lãng phí. Đinh Nhạc cùng La Tuyên tung tích cũng không giới hạn ở nhân tộc tụ tập địa, mà là chuyên môn hướng về những người kia tích ít ở địa vực tìm tòi nghiên cứu, tra tìm thần bí. Đại địa bên trên thần kỳ nhiều không kể xiết. Vẹn vẹn thời gian mấy năm, Đinh Nhạc cùng La Tuyên hai người liền có thu hoạch lớn, không ít thấy thức rất rất nhiều không hề nghĩ rằng sự vật. Hơn nữa còn thu hoạch rất nhiều quý hiếm gì thường hiếm thấy linh vật. Hai người đều là cảm thấy không uổng chuyến này. Ngày hôm đó, hai người đến một mảnh rộng lớn liên miên mấy vạn dặm đầm lầy địa vực. Quỷ Ngưu đạp lên lôi vân, Xích Yên câu dẫm một mảnh hỏa hồng mây khói, cất bước ở không hề có thứ gì không trung. Phía dưới là cái kia một mảnh hung hiểm đầm lầy địa. Sư huynh, mảnh này đầm lầy địa không đơn giản a. La Tuyên mắt sáng lên, hai đạo đỏ đậm ánh mắt bắn như điện hạ xuống, hơi quét qua. La Tuyên đối với Đinh Nhạc cười nói: "Ồ." Đinh Nhạc không có để ý bao nhiêu, chỉ là cảm thán một tiếng: "Mảnh này đầm lầy địa rộng lớn." Ầm. Đột nhiên, phía dưới đầm lầy địa đột nhiên chấn động. Một bóng người nhất thời từ bên trong bắn nhanh ra như điện, lao thẳng tới Xích Yên Câu. Một luồng khiến người ta buồn nôn mùi tanh nhất thời tràn ngập giữa trời, để Đinh Nhạc không khỏi vầng trán ngưng lại, đóng miệng mũi. Định. La Tuyên nhẹ giọng hét một tiếng, tay áo lớn vung một cái, một đạo tiên quang vứt ra, nhất thời đem bóng người kia định ở giữa trời. Xèo xèo. Đây là một cái mấy trăm mét trường đại xà, cả người ngăm đen vảy to như vải nước, liên tục giấy rùa, hai mắt đỏ sậm một mảnh, có chứa man thú huyết mạch. Đinh Nhạc mắt sáng lên, nhìn ra này con rắn to mang theo một tia man thú huyết mạch. Cho tới này con rắn to lực lớn vô cùng, chính là một vị thiên tiên cũng không thể làm sao đạt được nó. Nhưng thật chính là đại xà lực lớn vô cùng, xấu chính là linh trí khó mở, khó đăng đại đạo cánh cửa, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác vượt qua một đời. Xèo xèo. Đại xà ướn ở thân thể đột nhiên mở ra phun một cái, một đạo đen kịt như mực chất lỏng phun ra ngoài, rơi vào cái kia tiên quang bên trên. Nhất thời tiên quang lấy có thể nhìn thấy tốc độ trừ khử lên, thật mạnh độc tính. La Tuyên than thở một câu, nhưng cũng không chút nào để ý. Đạo kia tiên quang lói lên, nhất thời hóa thành một mảnh đỏ đậm liệt diễm. Ầm một tiếng vang lớn, liền đem đại xà thiêu vì cho tàn. Đại xà này trên người tuy rằng cổ có một ít vật có giá trị, nhưng đối với La Tuyên tới nói cũng không đáng tự mình đi lấy. Nhưng ngay khi hai người lại muốn hành lúc đi, phía dưới đầm lầy địa nhất thời sôi trào, từng cái bọt khí bay lên, nổ tung, âm âm vang vọng. Khẩn đón lấy, từng cái đại xà bắn nhanh ra như điện, há mồm phụt lên nọc độc, để vùng trời này nhất thời đen kịt một màu, nọc độc đầy trời. Dĩ nhiên giấu riêng được ta thần niệm, Đinh Nhạc hứng thú. Trước đó hắn dĩ nhiên không có một chút nào cảm giác nói phía dưới đại xà. Mặc dù nói hắn cũng không có để ý, nhưng bị một đám đại xà tập kích, hắn đều không có cảm giác đến. Vậy thì thật sự có chút ngạc nhiên. Sư huynh, ta liền nói mảnh này đầm lầy địa không đơn giản. La Tuyên cười nói, vung tay lên, một mảnh hỏa diễm hạ xuống, nhất thời đem những kia nọc độc trừ khử hết sạch. Đón lấy, hỏa diễm cuốn một cái, mấy trăm con rắn to liền đều bị cuốn lấy. Ánh lửa nổ vang, mấy trăm con rắn to bất quá trong trước mắt liền đều bị hóa thành tro tàn. Thái ấp kim tiên đỉnh cao La Tuyên đối phó những này đại xà, nhưng là bắt vào tay, dễ như ăn bánh. Ta xem một chút, Đinh Nhạc nói, trong đôi mắt nhất thời có thần quang thoáng hiện, hơi quét qua, vọng rơi xuống đầm lầy địa. Nhất thời, Đinh Nhạc ánh mắt không khỏi giật giật. Ở trong mắt Đinh Nhạc, nhìn thấy so với La Tuyên còn nhiều. Mảnh này đầm lầy địa hầu như sâu không thấy đáy, toàn bộ đều là một mảnh vũng bùn. Ở bên trong, lít nha lít nhít sinh trưởng một ít kỳ dị sinh vật. Hơn nữa những sinh vật này càng đến phía dưới, thực lực của bọn họ cũng là càng ngày càng mạnh. Sư đệ cẩn thận, Đinh Nhạc nhắc nhở đến. Hắn nhìn thấy có một đám mấy ngàn điều ngàn mét bao dài đại xà bị thức tỉnh, đã cấp tốc vọt ra. Những này đại xà hợp lại cùng nhau, cho dù là thái ấp kim tiên cũng là biến sắc. Đinh Nhạc nghĩ đến ngày xưa cái kia chàng man thú tai ương, cái kia một hồi trong tai nạn, không chỉ có nhân tộc, chính là vu yêu hai tộc cũng là chịu đến tổn thất trọng đại. Mấy chục vị đại la cấp man thú hầu như có thể hủy thiên diệt địa, để vu yêu đều là tránh né mũi nhọn. Nhưng cũng may ngày đó nữ hoa chứng đạo, dựa vào chứng đạo thành thánh trong nháy mắt, lấy thân thế nói, mượn vô thượng thiên quy thay trời hành phạt, mới có thể giết chết đi những man thú kia. Mà trước mắt đầm lầy địa hết sức rõ ràng là một đám man thú hậu duệ tụ tập địa. Đầm lầy địa sôi trào, từng cái ngàn mét bao dài đại xà bay ra. Chúng nó cũng không có như trước kia đại xà bình thường miệng phun nọc độc, mà là dồn dập thô to đuôi mạnh mẽ vung một cái. Từng đảo đen kịt quang mang nhất thời vứt ra, như dường như sét đánh, có phù văn lấp lóe trong đó. Vô giết Đinh Nhạc hai người, xèo xèo, khẩn đón lấy. Đại xà gào thét, dĩ nhiên đem Đinh Nhạc hai người vây nhốt. Đuôi rắn liên tục vung vẩy, đen kịt quang mang dường như nước mưa giống như lít nha lít nhít, bắn nhanh ra như điện, lại vẫn sẽ thần thông. La Tuyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn thấy nhiều như thế đại xà công kích, cho dù là hắn cũng không thể bình chân như vậy. Đại xoay tay một cái, ngũ long luôn xuất hiện, tay run lên, năm con rồng lửa rít gào xuất hiện. Năm con rồng lửa hơi lắc người, dồn dập hóa thành mấy ngàn mét to nhỏ. Ngọn lửa hừng hực quấn quanh người. Hỏa long dồn dập một tiếng kinh thiên rồng ngâm, tảng lớn nổ vang không ngừng mà hỏa diễm nhất thời bao phủ mà ra. Trong thời gian ngắn liền đem những kia công kích cuốn đi, làm hao mòn hết sạch. Xì, một ánh hào quang xẹt qua trời cao, chém ngang giữa trời, nhất thời một viên to lớn đầu rắn rơi xuống trên đất. La Tuyên ngón tay phi yên kiếm, không cần thiết chốc lát, liền chém xuống hơn trăm con rắn to. Từng cái thô to thân rắn rơi xuống ở đầm lầy địa bên trên, chậm rãi chìm vào xuống. Sư đệ đi, phía dưới đến càng hơn nhiều, trước tiên tách ra. Lúc này, Đinh Nhạc đột nhiên nói rằng, hắn thu hồi ánh mắt, trên tay triển quang, hóa thành mấy trăm trượng to nhỏ, đưa tay chụp tới. Mấy chục con rắn to nắm ở trong tay, bàn tay chập lại, nhất thời đầy trời mưa máu ào ào rơi ra. Đi, Đinh Nhạc phá không vây quanh, dưới thân quỷ ngưu nhất thời hét lớn một tiếng, lôi vân mạn mở, lôi minh từng trận xông ra ngoài. Mà La Tuyên có chút không rõ, nhưng vẫn là theo sát bên kia, hỏi hắn: "Sư huynh, một ít con rắn nhỏ thôi, không cần rút đi. Này đầm lầy địa rộng lớn như vậy, chúng ta hẳn là cố gắng tìm kiếm một thoáng mới đúng đấy. Ngươi xem một chút mặt sau." Đinh Nhạc đầu cũng không có về, không vui nói. La Tuyên nghe xong, không khỏi quay đầu lại vừa nhìn, nhất thời ánh mắt của hắn ngưng lại. Cái kia mảnh đầm lầy địa giờ khắc này đã sôi trào một mảnh. Từng cây dài đến mấy ngàn mét đại xà không ngừng bính ra, cuồn cuộn không ngừng. La Tuyên quay đầu lại thời điểm, vùng trời kia đã bị khổng lồ đại xà tràn ngập một mảnh. Xèo xèo, từng cái đại xà tốc độ rất nhanh, đi khắp hư không đuổi theo.